Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1659, chương 1660, biệt khuất Vân Trung Tử. Thánh nhân, cái này thánh nhân cũng không phải cái gì đồ đạc a. Nói có là có, chính là mua cũng mua không được a. Nếu không Diệp Lăng cũng có thể đại thủ đại cước mua hắn mấy chục trên trăm cái. Được rồi, Vân Trung Tử châm chọc phủi Diệp Lăng liếc mắt. Cái này vương bát đản thật đặc biệt giả trang tất a. Thật sự cho rằng thánh nhân là rau cải trắng đâu. Chẳng qua đột nhiên, Vân Trung Tử sững sờ, lập tức hiểu rõ gật đầu. Thần bí nở nụ cười. Nguyên lai ngươi nói là Tôn Ngộ Không a. Chẳng qua ngươi lấy hắn làm bối cảnh của ngươi. Có phải hay không có chút làm cho người rất chế nhạo? Đường đường lôi đế, dĩ nhiên tìm một hầu tử làm dựa vào sơn. Cũng là ngươi lấy vì ta đường đường xiển giáo, hội sợ hãi một cái đầu khỉ. Một bên Đông Hoàng Thái Nhất khuôn mặt sắc cũng là phát xanh. Mẹ kiếp, lời này nghe cũng đặc biệt mới chói tai đi. Chẳng qua một cái tôn hầu tử. Cũng là không có lay động xiển giáo vốn liếng. Xiển giáo, đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới quyền một đám xài lang hổ báo. Từng tại phong thần đại kiếp bên trong đại hoạch toàn thắng. Thậm chí chủ tể thiên địa, mặc dù là quá khứ thời gian lâu như vậy, nhưng là xiển giáo thực lực, vẫn là một cái không pháp quên. Hơn nữa vô số người kiêng kỵ tồn tại. Ai nói ta nói thánh nhân là tôn hầu tử rồi hả? Diệp Lăng nụ cười nhạt nhòa lên. Vân Trung Tử sững sờ. Ngoại trừ tôn hầu tử. Chẳng lẽ lớn như vậy cửu kiếp lãnh thổ. Còn có một vị khác thánh nhân. Không thể. Vân Trung Tử trực tiếp lắc đầu. Cái này nơi nào sẽ khả năng. Hơn nữa. Cửu kiếp lãnh thổ nếu là có thánh nhân. Hắn tối thiểu thứ nhất biết. Thân là xiển giáo phó trưởng giáo, hắn tuy là không bằng Quảng Thành Tử, nhưng là tầm ảnh hưởng của hắn, thực lực, tối thiểu đều là cao cấp tồn tại, giữa thiên địa bất luận cái gì tiên đế thành thánh, hắn đều hội nhận được tin tức, hơn nữa hội là trước tiên biết, bất kể là dò xét, vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn báo cho, ngươi không tin coi như Vân Trung Tử. Bổn tọa còn sẽ nói cho ngươi biết, ta nói, cái này thổ hành tôn, hôm nay coi như là Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân đến. Cũng phải chết, Diệp Lăng cười nhạt, lập tức trong tay xuất hiện diệt tiên kiếm, cái kia phun trào ra màu đỏ tươi kiếm quang diệt tiên kiếm. Trực tiếp đặt ở thổ hành tôn trước ngực, Diệp Lăng, ngươi dám, Vân Trung Tử tức thì cấp nhãn. Một bên Hoàng Long chân nhân cũng là dùng răng bò dậy. Tuy là bò dậy một khắc kia, phun một ngụm máu tươi đi ra ngoài. Thổ hành tôn chết kỳ thực đối với xiển giáo thực lực không có cái gì ảnh hưởng. Nhưng là, cái này thổ hành tôn là xiển giáo nhân a. Diệp Lăng muốn giết hắn. Đó chính là đánh xiển giáo mặt. Đây nên chết vương bát đản. Xuất thủ đánh lén ta nhi tử. Ở ta nơi này cửu kiếp lãnh thổ quấy rối nhất long trời lỡ đất. Ngươi nói ta không dám. Như cái này lão tử đều có thể nhẫn đi xuống. Vậy còn không như ngoan ngoãn giải tán hai đại lãnh thổ. Mang theo gia nhân của ta và bạn đi làm rụt đầu ô quy đây. Diệp Lăng hung hãn cười nhạt. Lập tức trong tay hắn diệt tiên kiếm. Bỗng nhiên run lên một luồng kinh khủng kiếm quang. Trực tiếp theo diệt tiên kiếm điên cuồng xuyên thủng mà ra. Vương bát đản, ngươi muốn chết a? Vân Trung Tử hoàn toàn nổi giận, trong mắt đều đỏ, cắn răng nghiến lợi, trong cơ thể đáng sợ lực lượng không ngừng lăn lộn. Diệp Cô Tiên thấy đây, trực tiếp trường kiếm đứng đi ra ngoài. Không, không, bị Diệp Lăng một kiếm xuyên thấu tim thổ hành tôn ngẩng đầu thảm thiết gào thét. Ánh kiếm này bên trong ẩn chứa khủng bố lực hủy diệt. Đưa hắn tiên anh cho hoàn toàn đánh nát bấy tan vỡ. Xong, hoàn toàn xong, thổ hành tôn khí tức từ từ biến mất, thân thể hắn cũng là từ từ mất đi bừng bừng sinh cơ. Đã từng tung hoành tam giới, xông qua phong thần đại kiếp, thổ hành tôn chết rồi. Cứ như vậy biệt khuất chết ở Diệp Lăng trong tay, ngay trước Vân Trung Tử cùng Hoàng Long chân nhân trước mặt. Bị đánh chết tại chỗ. Vân Trung Tử, ngươi nói ta có dám hay không đâu? Một kiếm giết thổ hành tôn, Diệp Lăng đem kiếm cho rút ra. Mang theo giọt máu kia, Diệt Tiên kiếm nhếch miệng cười. Tiếu dung trong nháy mắt nhường rợn cả tóc gáy. Diệp Lăng, ngươi muốn chết? Ngươi đây là đang khiêu khích ta xiển giáo uy nghiêm. Bổn tọa ta làm thịt ngươi. Ung ung, Vân Trung Tử trong cơ thể kinh khủng tiên lực cuồn cuộn ba động. Cái kia Hoàng Long chân nhân cũng là khuôn mặt sắc dữ tợn. Một bên Diệp Lăng lại là khinh thị cười cười. Cút nhanh lên con bê. Ngươi còn không có cái này quyết đoán. Lời nói này ra, đừng nói Vân Trung Tử cùng Hoàng Long chân nhân. Coi như là Đông Hoàng Thái Nhất đều là không khỏi tự chủ phủi Diệp Lăng liếc mắt. Có chút kinh ngạc, hắn Vân Trung Tử không cùng Diệp Lăng khai chiến quyết đoán. Mẹ kiếp, lời này xác định là theo Diệp Lăng miệng bên trong nói ra. Đây cũng quá điên đi. Vân Trung Tử nếu như không có cái này quyết đoán cùng cổ tay nói. Cái kia toàn bộ thiên hạ, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, còn có người nào? Diệp Lăng, bổn tọa như không giết ngươi, ta đặc biệt tại chỗ cái đầu dài cho vặn xuống, để cho ngươi. Vân Trung Tử giữ tợn điên cuồng hét lên. Nhưng là lời còn chưa nói hết, hắn tức thì ngây ngẩn cả người. Lập tức mặt của hắn sắc hoàn toàn thay đổi, trừng lớn con mắt không thể tin được. Nói một chút, nói tiếp a. Diệp Lăng rất tinh tường đến cùng chuyện gì xảy ra, giơ tay lên hướng Vân Trung Tử nói, rất ý tứ minh bạch. Tới a, quay đầu xuống làm cho ta thế nào? Vân Trung Tử nói a. Một bên Hoàng Long chân nhân cũng là nóng nảy. Vậy làm sao ma ma tức, nên uy hiếp được uy hiếp a. Nếu không cái này Vương Bát Đản thật đúng là lấy vì không dám khai chiến đây. Nửa phút về sau, Vân Trung Tử sâu hấp một hơi, sắc mặt tái xanh, hướng Diệp Lăng gật đầu, khuôn mặt dữ tợn a. Dĩ nhiên, còn có không cam, đi, người thật là được a Diệp Lăng. Giấu thật là đủ sâu. Vân Trung Tử cắn răng nói, mà sau đó xoay người sẽ mang theo Hoàng Long chân nhân đi. Tuy nhiên lại bị Diệp Lăng cho trực tiếp ngăn lại, cười đều nhìn hắn, vừa rồi người nào nói, không giết ta liền cái đầu dài cho vặn xuống, để cho ta làm gì? Diệp Lăng châm chọc cười, Vân Trung Tử tức giận là hận không được nhảy lên cắn chết cái này cái Vương Bát Đản a. Tuy nhiên lại vẫn là nhịn được trong cơ thể một lời tức giận. Được, ngươi cho ta xem lấy. Răng rắc một tiếng, Vân Trung Tử trực tiếp tựa đầu cho vặn xuống. Mà sau phẫn nộ trừng mắt, lại lần nữa đuổi về đến rồi thân thể chi lên. Biểu diễn một cái chặt đầu thần thông. Ta cái đầu dài tại chỗ vặn xuống. Để cho ngươi nhìn, cái gì gọi là đầu. Nói xong. Trong mây xoay người trực tiếp ly khai, nghiến răng nghiến lợi a, tức giận đến cả người run lên, tuy nhiên lại không dám nữa động thủ a, hắn không cam lòng a. Hư không bên trong, theo sát phía sau Hoàng Long chân nhân cũng là khuôn mặt mộng bức. Cái này đặc biệt đến cùng làm sao vậy? Gây sự tình a, đây là Đường Đường Vân Trung Tử a. Đây chính là xiển giáo phó trưởng giáo. Vừa rồi đó là làm gì chứ? Đem mình làm hầu tử cho Diệp Lăng đùa giỡn đây. Xả đạm chứ? Uy nghiêm đây. Thần uy đây. Mới vừa lời thề son sắt giữ tợn sát cơ đâu. Ném. Vẫn bị Diệp Lăng ăn. Sao bay. Vân Trung Tử. Ngươi làm gì thế đâu? Chúng ta phải sao a? Cái này Diệp Lăng cường thịnh trở lại. Cũng không có thánh nhân bảo hộ hắn. Một cái tôn hầu tử căn bản không đáng để lo a. Hoàng Long chân nhân cắn răng nghiến lợi nói. quan trọng nhất là, hắn chính là bản thân bị trọng thương a. Thù này được báo a. Không báo không được a. Hắn biệt khuất, khó chịu. Ngươi đi đi. Hắn lão bà Tây Vương mẫu thành thánh. Thiên tôn tự thân truyền hạ pháp chỉ. Thổ hành tôn chết vô ích. Vân Trung Tử, làm cho Hoàng Long chân nhân cầm hài thiếu chút nữa đều cho kinh ngạc bay. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.